Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, 275. Chương 275, thỉnh giáo. Phía trước có chương 1 lặp lại, cho nên phát chương 1 public chương bồi thường. Có thể ở sáng thế mạng tiếng Trung chứng kiến, Hoàng Siêu chạy tới Dương Gia Trang lúc, Thái Dương đang hướng đại địa bỏ ra dư huy. Chân trời ánh nắng chiều một mảnh tranh hồng, về Asuka ở hoàng hôn bầu trời lưu lại một chuỗi đen nhánh cắt hình. Gõ một cái nhà mình đại môn, một tên gia đình mở cửa, kinh hỉ kêu lên, thiếu gia, ngài đã trở về. Hoàng Siêu khoát khoát tay, A Phúc, không cần thông báo, tự ta vào đi thôi. A Phúc gật đầu, đưa đầu nhìn chung quanh, nghi hoặc hỏi, thiếu gia, hành lý của ngươi đâu? Hoàng Siêu cười ha ha, nói, ngươi không cần phải để ý đến, mang ta vào đi thôi. A Phúc ở phía trước dẫn đường, đối với Hoàng Siêu nói ra, phu nhân đang cùng Quách đại gia, Quách phu nhân dùng cơm. Đúng, thiếu gia, Quách đại gia nhạc phụ mấy ngày nay cũng ở tại nhà chúng ta. Chạy một ngày. Hoàng Siêu rốt cuộc nghe được một cái tin tốt, không khỏi lộ ra nụ cười, hỏi, hắn đến đây lúc nào? A Phúc nói, thiếu gia ngươi đi trước Trung Nam Sơn không lâu sau, Quách đại gia nhạc phụ liền tới bái phòng, phu nhân cũng xin hắn để ở, nghe nói cái này vị lão nhân gia văn võ song toàn, là đệ nhất kỳ nhân, hắn hiện tại bị Lục Gia Trang hai vị tiểu thư làm đồ đệ. Các nàng hiện tại mỗi ngày đều tới chúng ta nơi đây tập võ. Có đôi khi còn có thể bên này ở. A Phúc vừa nói, một bên nhỏ giọng đối với Hoàng Siêu tả oán nói. Thiếu gia, không phải ta nói, nhà chúng ta tuy là gia đại nghiệp đại, cũng không có thể mở thành thiện đường A. Phòng lương A Lộc bọn họ để cho ta đề cập với ngươi một câu. Mấy ngày nay, bọn họ thu mua rất nhiều luyện võ vật cùng dược liệu, tìm hơn ngàn lượng bạc, phu nhân cùng bọn họ rất thuộc, hết thảy đều đồng ý, không biết ngài là thái độ gì. Tiểu nhân đánh bạo nói một câu, xin ngài đừng trách ta nhiều chuyện. Hoàng Siêu cười nói, các ngươi không cần để ý nhiều, ngàn lượng bạc đối với chúng ta không coi vào đâu. Quách đại hiệp cùng ta phụ mẫu sâu xa thâm hậu, lại đảm nhiệm ta sư phụ, vợ chồng bọn họ truyền thụ cho tùy tiện hạng nhất võ công, đều là vạn kim khó cầu. Các ngươi a, đàng hoàng giữ nhà làm việc, buổi tối để các nơi chủ quản đến ta trong thư phòng hội báo. Mấy tháng này xảy ra điều gì sự tình, nhất định đều giải quyết rồi. Lấy Hoàng Siêu tốc độ xử lý, cả đêm xử lý mấy tháng chất chứa sự vụ không hề trắc trở. Huống, vô luận là trang viên thủ hạ vẫn là các nơi người chủ sự, đều chịu đến Hoàng Siêu tinh thần lực ảnh hưởng, trong tiềm thức đối với Hoàng Siêu hữu hiệu chung ý thức, làm việc hiệu suất tương đối cao. Hoàng Siêu vừa vào đại sảnh, Mục Niệm Từ ngạc nhiên đứng lên, quá nhi, Hoàng Siêu mau tới trước dập đầu, hài nhi cửu biệt trở về, gặp qua mẫu thân. Sau đó lại hướng còn lại trưởng bối hành lễ. Quách Tĩnh kêu hắn nói, không vội bái kiến, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu. Cái này một vị chính là Đào Hoa đảo chủ Hoàng đảo chủ, là ngươi Quách bá mẫu phụ thân. Hoàng Siêu vội vàng chào. Hoàng Dược sư cười hắc hắc, còn tuổi nhỏ, không nên nhiều như vậy nghi thức xã giao. Hoàng Siêu dừng lại thi lễ, cười ha ha một tiếng, nói, sớm nghe nói Hoàng đảo chủ không giữ lễ tiết pháp, là ta tục khí, người lão nhân gia tốt. Quách Phù, Trình Anh cùng Lục Vô Song vây lại kêu lên, Dương đại ca, người đã về rồi, Dương đại ca. Hoàng Siêu từng cái đáp lại, Quách Phù muội tử ngươi khỏe, cao hơn, Trình Anh muội tử ngươi khỏe, thân thể cường tráng. Vô Song muội tử ngươi khỏe, có lễ phép nữa à? Mục Niệm Từ nhìn một màn này âm thầm cười, Hoàng Dung nhưng có chút cau mày. Đến khi mọi người gặp lại hoàn tất, Hoàng Siêu bỏ thêm một bộ chén đũa ngồi ở bên cạnh bàn, hướng mọi người giảng thuật toàn chân giáo học tập trải qua. Cơm tối kết thúc, mọi người ngồi vây quanh bên cạnh bàn, một bên uống trà, vừa nói chút nhàn thoại. Hoàng Siêu hướng Hoàng Dược Sư hỏi, Hoàng Đảo Chủ, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo. Ngài có biết, có cái gì thủ đoạn, có thể khiến người ta khuôn mặt mập mạp, không cách nào biến mất, nhưng hoàn toàn không lộ ra bệnh lý hoặc độc tính. Hoàng Dược Sư ánh mắt trầm xuống. Hoàng Siêu thầm nghĩ trong lòng có môn. Quả nhiên Hoàng Dược Sư nói, chuyện này ta đích xác hiểu rõ một chút, nhưng là ngươi dùng từ nơi này đụng tới người như vậy. Hoàng Siêu nói tiểu long nữ sự tình. Hoàng Dược Sư cười lạnh một tiếng, ngươi quản ngược lại là chiều rộng, còn tuổi nhỏ, rất hiểu được thương hương tiếc ngọc. Hoàng Siêu nghiêm nghị nói, thật vất vả giảm béo thành công, khuôn mặt nhưng bởi vì bị sư phụ hãm hại mà không đẹp. Ta đây thực sự không thể nhẫn nhịn, cũng xin Hoàng Đảo Chủ báo cho biết. Hoàng Dược Sư cười ha hà, nói ra, cái kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta sẽ không nói cho ngươi biết. Hoàng Siêu suy nghĩ một chút, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Nói ra, Hoàng Đảo Chủ, chúng ta mới chỉ có gặp mặt một lần, ngươi làm sao đối với ta có đại ý như vậy thấy? Ngươi chán ghét ta điểm nào nhất, ta đổi còn không được sao? Hoàng Dược Sư chỉ là cười nhạt, cũng không đáp lời, hơi giễu cợt nhìn Hoàng Siêu. Hoàng Dược Sư đó là đệ nhất tình thánh, đối với phùng hành yêu kê thần, xạ điêu bên trong thậm chí kém chút tự sát cho lão bà Tuấn Táng. Hắn nghe nói Hoàng Siêu thông minh, lúc đầu có 3 phần yêu thích, nhưng là nhìn một cái hắn dung mạo tuấn mỹ, lại cùng 3 nữ hài tử quan hệ thân cận, lập tức nhớ tới năm đó Âu Dương Khắc như vậy hoa tâm công tử. Đối với Hoàng Siêu sinh ra một ít phản cảm, huống Hoàng Siêu vẫn là Quách Tĩnh đồ đệ, Quách Tĩnh đợi Hoàng Siêu càng tốt, Hoàng Dược Sư lại càng nhìn không thuận mắt. Chỉ có thể nói, Hoàng Siêu mở ra phương thức không đúng. Chuyện cho tới bây giờ, Hoàng Siêu cũng chỉ có thể dùng giang hồ quy củ nói. Vãn bối cả gan hướng Hoàng Đảo Chủ thỉnh giáo. Nếu như may mắn thắng một chiêu nửa thức, xin mời Hoàng Đảo Chủ báo cho biết manh mối. Hoàng Dược Sư đứng lên, cười ha ha, hảo tiểu tử, cuồng vọng như vậy lời nói ta 30 năm chưa từng nghe qua. Nếu như ta 10 chiêu cầm không xuống ngươi, liền coi như ta thua. Hắn đối với Hoàng Siêu dũng khí cảm thấy thưởng thức, nhưng vẫn là quyết định hào hào giáo huấn Hoàng Siêu một trận. Trình Anh cùng Lục Vô Song vội vàng tiến đến Hoàng Dược Sư trước mặt, nói ra, sư phụ, Hoàng đại ca cứu người sốt ruột, ngài tha thứ hắn đi, vị kia tỷ tỷ dung mạo bị hủy, không biết có bao nhiêu khó khăn quá, còn xin ngươi lão nhân ra lòng từ bi, ban thưởng đường giải quyết. Hoàng Dược Sư nhìn 2 cái đồ nhi vì Hoàng Siêu khẩn cầu, thở dài nói, hôm nay các ngươi còn vì cầu mong gì khác tình, không biết về sau, nhưng phải vì thế thương tâm. Hoàng Siêu trong lòng cả kinh, bỗng nhiên có loại nhàn nhạt yêu thương. Hoàng Dược Sư để 2 cái đồ nhi tránh ra, trước đi tới trong viện, Hoàng Siêu theo sát phía sau. Hoàng Dược Sư xem hắn bên hông ngọc tiêu, nói ra, ngươi hay dùng đào hoa đảo võ thuật, tới theo ta thỉnh giáo. Trong giọng nói cực kỳ trào phúng, Hoàng Siêu chắp tay thi lễ, nói ra, vãn bối sao dám ở Hoàng Đảo Chủ trước mặt bêu xấu. Liền lấy toàn chân giáo võ thuật, tới lĩnh giáo ngài thần công. Hắn bày ra một cái quyền giá, chính là tam hoa tụ đỉnh trưởng pháp bắt đầu tay. Hoàng Dược Sư trên mặt hiện lên một luồng hồi ức, than thở, Vương Trùng Dương võ thuật, rất nhiều năm không thấy được, đệ tử của hắn cũng không được khí, không biết ngươi học mấy thành, vào chiêu đi, hắn làm tiền bối cao nhân. đó là nhất định phải để cho Hoàng Siêu xuất thủ trước. Hoàng Siêu trước sử xuất nhất chiêu, đồng tử bái Phật, xem như là biểu đạt đối với tiền bối tôn trọng. Sau đó hắn trưởng lực dùng ra, tam hoa tụ đỉnh trưởng thật lớn trưởng phong áp hướng Hoàng Dược Sư. Bộ này trưởng pháp cũng là toàn chân giáo lợi hại nhất trưởng pháp. Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, luyện giỏi nối thẳng tiên đạo A. Ở chỗ này, nó mặc dù không có huyền huyễn lực lượng, nhưng cũng là tinh khí thần cùng trung thần diệu võ học. Vương Trùng Dương trở xuống căn bản không có có thể đem thần dùng cho thực chiến cao thủ. Cho nên tam hoa tụ đỉnh trường pháp tại bọn họ trong tay không phát huy ra uy lực. Lúc này ở Hoàng Siêu sử ra, hùng hậu trường phong bên trong còn bao hàm nhiếp nhân tâm phách thần ý. Giang hồ nhất lưu nhân vật đối mặt loại này trường pháp, liền phản kháng ý chí đều không nhấc nổi. Hoàng Dược Sư thốt nhiên biến sắc, hai tay đều xuất hiện, vừa lên tới liền thi triển ra thập thành công lực, Lạc Anh thần kiếm trường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.